Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, té xuống vách núi, chương 185, té xuống vách núi huyễn thuật tràng cảnh đang kéo dài. Dịch Vân một bên ứng phó, vừa nghĩ làm sao bắt đến này một gốc thái cổ di dược. Theo như thần hoang sách trong ghi chép, rất nhiều thái cổ di dược có độn địa, độn thủy đợi một chút các loại năng lực. Ví như quái chí trong tiểu thuyết ghi lại nhân xâm quả. Liền có cái gọi, gặp nước mà hóa, gặp thổ mà vào, loại này thái cổ di dược gặp phải nước giống như là hóa thành chất lỏng biến mất. Gặp phải thổ, liền chui vào, sau đó giống như cá du biển rộng thông thường, căn bản không bao giờ tìm được nữa. Bắt thái cổ di dược, nhất thiết phải một kích có hiệu quả, bằng không làm cho đối phương trốn thoát. Đặc biệt là chạy trốn tới dược sơn chỗ sâu lời nói. Vậy cho dù nhân tộc thánh hiền, đều không thể ra sức, mà Dịch Vân, vô luận tốc độ, vẫn là hái thái cổ di dược kinh nghiệm, đều hoàn toàn không đủ. Tùy tiện đi hái dược, chỉ biết thất bại, hiện tại, kia thái cổ di dược còn không biết Dịch Vân có thể thấy nó. Dịch Vân dẫn theo thiên quân đao sông quá khứ, như vậy trước hết thảy ngụy trang đều sẽ thất bại. Thái cổ di dược cũng sẽ sinh ra lòng cảnh giác, lẽ nào, muốn đem chuyện này bẩm báo cho thần thành, để cho thánh hiền ra tay sao? Bẩm báo có công, vậy nhất định có khen thưởng, có thể mấu chốt là, chờ thánh hiền cùng tự mình qua lúc tới, kia thái cổ di dược có thể hay không thật sớm phát hiện. Sau đó trực tiếp chuồn mất rớt đây, đến lúc đó nói không chừng trị hắn cái báo cáo láo quân tình tội. Hơn nữa, coi như nhân tộc thánh hiền thật thi triển thủ đoạn nghịch thiên. Bắt được thái cổ di dược, tự mình lại giải thích như thế nào hắn có thể phát hiện thái cổ di dược vị trí đây. Rất nhiều chuyện, dễ dàng gây nên hoài nghi, Dịch Vân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định tự mình động thủ, được ăn cả ngã về không. Nhưng là, không phải hôm nay, hắn hiện tại, chuẩn bị thiếu nghiêm trọng, cưỡng ép động thủ. Chỉ biết rút dây động rừng, mặc dù nói thái cổ di dược một khi chuồn mất đi. Đó là thiên nam địa bắc, không bao giờ tìm được nữa. Bất quá Dịch Vân có nắm chắc lại tìm chuẩn bụi này thái cổ di dược vị trí. Bởi vì bụi kia huyết dương hoa cũng không có độn thủy. Độn thổ bản sự, tìm được huyết dương hoa, là có thể tìm được này thái cổ di dược. Dịch Vân tin tưởng, này thái cổ di dược nhất định liền ẩn nấp huyết dương hoa này xung quanh. Chiếu khán tự mình tài sản, thái cổ di dược, ẩn giấu thủ đoạn thật là tuyệt vời. Ta trước tinh thần lực liên lạc với bản nguyên tử tinh. Tra xét bốn phía, cũng chỉ tra xét đến huyết dương hoa, mà không chú ý bụi này thái cổ di dược, nghĩ đến nó trước cách nơi này vậy cũng không xa, thế nhưng ta không tìm được. Thẳng đến nó dùng ra huyễn thuật đến, ta mới nhìn đến nó. Dịch Vân cũng là cảm thấy may mắn, hắn có thể tìm tới bụi này thái cổ di dược, đúng là vừa khớp, đồng thời Dịch Vân cũng cảm thấy, muốn gia tăng thời gian tu luyện, để cao bản thân tinh thần lực, nghĩ đến tự mình tinh thần lực đầy đủ lời nói, kia mặc kệ thái cổ di dược, vẫn là bất tử thần dược, hồng hoang di chu, hắn cũng có thể tìm được. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, lại phát hiện, trước mắt ảo giác tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng nhiều thi thể giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đưa hắn dồn đến chỗ chết, thoạt nhìn, Dịch Vân là tại một mảnh hoang vắng bãi tha ma trên. Bốn phía đều là bình nguyên, thế nhưng Dịch Vân biết, phía sau hắn chính là vách núi, lùi thêm bước nữa, hắn sẽ phải hạ xuống vách núi. Mặc dù nói cao mười mấy trượng độ không coi vào đâu. Thế nhưng ảo giác trong người sẽ chút nào vô ý thức hạ lạc. Là đầu tiếp đất, hơn nữa rơi tại trên tảng đá. Kia bởi vì Dịch Vân mặc trên người nặng nề lưu ngân sam. Sở hữu trọng lượng đều sẽ có đầu của mình cùng cái cổ thừa nhận. Như vậy đầu rơi máu chảy, cổ đoạn mà chết cũng không phải là không khả năng. Nghĩ tới đây. Dịch Vân trong lòng càng sinh ra phải bắt được bụi này thái cổ di dược tâm tư. Mặc dù nói thái cổ di dược không có giết người bản lĩnh. nhưng là như vậy dùng huyễn thuật hướng dẫn thí luyện giả, cũng có thể đem người cho hại chết. Dịch Vân đã không thể lui được nữa. Hắn đem Lưu Ngân Sam trọng lượng giảm thấp đến nhẹ nhất. Giả bộ trượt chân, kinh hô một tiếng, trực tiếp rơi xuống vách núi. Ở giữa không trung, Dịch Vân nhìn như hoảng loạn không gì sánh được, nhưng trên thực tế hắn vẫn âm thầm vẫn duy trì cân bằng. Dịch Vân ngửa mặt té xuống đất, bắn tung tóe lên đất đá vô số, coi như Lưu Ngân Sam trọng lượng giảm thấp đến nhẹ nhất. Theo cao mười mấy trượng độ ngã xuống, kia trùng kích lực cũng tương đương kinh người. Dịch Vân hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất, thân thể của hắn trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hình người hố sâu. Kỳ thực Dịch Vân đã tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Đã dùng trong cơ thể thiên địa nguyên khí cho rằng nệm hơi giảm sóc. Thế nhưng như trước rơi toàn thân đều đau nhức, thân thể cũng không có bị thương. Bất quá Dịch Vân nhân thể làm bộ ngất đi, đồng thời tại hắn tại tử tinh trong tầm mắt, lặng lẽ quan sát đến vách núi đỉnh chóp bụi kia thái cổ di dược. Dịch Vân mơ hồ có thể cảm giác được cây dược kia trào phúng chi ý. Thái cổ di dược, gia hỏa này, Dịch Vân nhớ kỹ bút chướng này, kia thái cổ di dược, rất nhanh thì đối với Dịch Vân mất đi hứng thú, không nhanh không chậm ly khai. Kỳ thực đối với thái cổ di dược mà nói, Dịch Vân chẳng qua là một con kiến nhỏ mà thôi, căn bản không đáng giá quan tâm. Ni bụi này thái cổ di dược xuất hiện mơ mơ hồ hồ linh trí sao? Còn tại đây thái A thần thành dược sơn sinh trưởng mấy nghìn năm, ni mấy nghìn năm qua này, thái cổ di dược đã thấy rất nhiều thái A thần thành thí luyện giả. Những người thí luyện này bị thái cổ di dược tất cả thuộc về là con kiến một loại tâm thương tiểu. Nhân vật, tuổi bọn họ nhẹ nhàng, thực lực yếu được không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại đặc biệt ngu xuẩn. Đi ở dược sơn trong nói là hái dược, kỳ thực giống như là một con ruồi mất đầu. Chung quanh đụng loạn, rất nhiều dược liệu ngay bọn nó dưới mí mắt, bọn họ nhưng cũng nhìn không thấy. Tuy rằng rất muốn trêu đùa một chút những người thí luyện này, nhưng bụi này thái cổ di dược cũng biết, tại thái A thần thành, còn có nhân tộc thánh hiền tồn tại. Những người thí luyện này liên tiếp bị trêu đùa, thậm chí không nghĩ qua là chết rớt một hai, vậy thì sẽ kinh động thái A thần thành thánh hiền. Cứ như vậy, nó ngày lành sẽ chấm dứt, bị nhân tộc thánh hiền để mắt tới. Nó sẽ phải thời khắc đề cao cảnh giác, tận lực thân ở dưới đất, giảm thiểu ra ngoài. Cần biết, rất nhiều nhân tộc thánh hiền đồng dạng có che giấu mình khí tức thủ đoạn. Coi như bụi này thái cổ di dược như thế nào đi nữa cẩn thận, cảm giác như thế nào đi nữa mẫn duệ, cũng vô cùng có khả năng không có phát hiện lặng lẽ đến gần nhân tộc thánh hiền. Như vậy nó thì xong rồi. Dịch Vân tại bên dưới vách núi mặt nằm đầy đủ nửa canh giờ mới bò dậy. Dịch Vân trong tối nhớ kỹ cái này vách núi vị trí. Tại tử tinh trong tầm mắt, bụi kia huyết dương hoa vẫn không có ly khai, chỉ là bởi vì chấn kinh, nó núp ở dưới đất, xem ra mấy ngày nay, nó chỉ sợ là sẽ không ra đến thổ nạp thuần dương chi khí. Chỉ cần huyết dương hoa vẫn còn, Dịch Vân an tâm đi. Dịch Vân không có lại đi mảnh kia vách núi, trái lại hướng về hướng ngược lại đi đến, tùy ý hái một chút thảo dược. Dịch Vân thật sớm rồi rời đi dược sơn, giao dược thời gian, Triệu Khuynh Thành mấy người cũng tại, thấy Dịch Vân, Triệu Khuynh Thành xấu hổ cười cười, sắc mặt ửng đỏ, hiển nhiên là bởi vì ngày hôm qua hướng Dịch Vân mở miệng chuyện mượn tiền. Triệu Khuynh Thành như trước cảm thấy lúng túng, Khuynh Thành tỷ tốt, Dịch Vân đánh bắt chuyện, hôm nay, Dịch Vân thu hoạch chỉ có 100 long lân phù văn. Ước lượng về sau. Tạp Dịch chỗ họ Vương nữ nhân thoáng ngoài ý muốn nhìn Dịch Vân một mắt. Bất quá thì cũng chẳng có gì cảm giác, cao thủ cũng có thất thủ hoặc vận khí không tốt thời gian. Thỉnh thoảng một ngày hái thiếu cũng rất bình thường, đương nhiên tiếp tục như vậy, Dịch Vân hoàn toàn không thể nào phá trung nghị ghi chép. Cái kia, Vương tỷ tỷ, ta muốn hỏi một chút, có hay không giới thiệu thái cổ di dược thư tịch, giao hoàn dược liệu thời gian. Dịch Vân yếu ớt hỏi, thần hoang sách, chủ yếu là cho thấy A thần thành người mới C monster thần thành người mới căn bản tiếp xúc không? Đến thái cổ di dược cấp độ, nguyên do thần hoang trong sách đối với này chẳng qua là giản lược ghi chép. Cho tới chỉ nhìn qua thần hoang Dịch Vân hoàn toàn không biết mình đụng phải thái cổ di dược là cái di dược thảo. Này tự nhiên cho Dịch Vân bắt thái cổ di dược kế hoạch mang đến rất lớn trở ngại. Nghe xong Dịch Vân vấn đề, họ Vương nữ nhân hết chỗ nói rồi. Tiểu tử này, thế nào còn đang nằm mơ? Thái cổ di dược, liền trung nghị đều không có thể hái được. Coi như là nhân tộc đại năng, đều muốn tỉ mỉ tìm cách. Hơn nữa nhất định vận khí mới có thể bắt đến một gốc. Kìa há là các ngươi đám này tiểu mao hài có thể động tay tồn tại. Không phải là bởi vì Dịch Vân mấy ngày hôm trước chứng minh rồi tự mình bén nhạy sức quan sát. Họ Vương nữ nhân sớm liền mắng lên, bất quá coi như vậy. Giọng nói của nàng cũng là cực kỳ monster tiểu tử, ngươi cho là mình có điểm hái dược thiên phú, trong mắt so người khác hảo dùng một điểm liền ghê gớm. Thái cổ di dược, ngươi đợi lát nữa cái 7-8-10 năm lại đi quan tâm thái cổ di dược đi. Thật là không biết mình họ gì. Ách, ta chỉ là nhìn một chút, Dịch Vân nói. Nhìn cái gì vậy, hiện tại thần hoang bên trong viết đồ vật. Đủ ngươi xem, ngươi có thể nghiên cứu minh bạch, là tốt lắm rồi. Họ Vương nữ nhân vẫn không có tốt khẩu khí. Dịch Vân sờ sờ mũi, có một số không lời. Sau này không bao giờ nữa hỏi cái này Vương nữ nhân. Cũng trách mình, như thế nghe tựa như thật cao theo xa vấn đề. Hỏi nàng không phải tìm không tự tại sao? Dịch Vân tiểu đệ đệ, ngươi muốn tìm thái cổ di dược phương diện thư tịch. Đúng lúc này, Dịch Vân bên tai vang lên Triệu Khuynh Thành truyền âm ni, là A. Người biết, Dịch Vân trong lòng vui vẻ. Vân, Thái A Thần Thành có tàng thư lâu A, ngươi còn không biết đây. Tàng thư lâu trong, có các loại tư liệu, công pháp bí tịch đợi một chút. Tàng thư lâu phân thật nhiều khu vực, quyền hạn yêu cầu cao nhất đỉnh cấp khu vực trong. Kia công pháp bên trong, coi như chân quý. Ngươi nếu chỉ nhìn thái cổ di dược tư liệu lời nói, hẳn là trung tầng khu vực trong có, chỉ cần chi ra chút ít long lân phù văn có thể mượn đọc ha ha. Thì ra là thế, cảm ơn Khuynh Thành tỷ tỷ, Dịch Vân mừng rỡ trong lòng. Tàng thư lâu, này chính thích hợp bản thân, là cùng người khác hỏi lời nói, khó tránh khỏi bất tiện. Dịch Vân tiểu đệ đệ, không phải tỷ tỷ lắm miệng. Ngươi hỏi thái cổ di dược làm cái gì à? Ngươi không phải muốn có ý đồ với thái cổ di dược đi. Thái cổ di dược, có thể không phải chúng ta có thể tiếp xúc được cấp độ. Triệu Khuynh Thành lo lắng Dịch Vân nghe. Con không sợ hổ, xem thường thái cổ di dược, đặc biệt là nhìn trong tài liệu đồ vật, Dịch Vân có thể sẽ nhiệt huyết sôi trào. Vì tiện đi tìm, đến lúc đó, chỉ biết lãng phí một cách vô ích thời gian. Đối với rất nhiều người mà nói, 12-13 tuổi chính là cho là mình là thế giới trung tâm tuổi tác. Đặc biệt là có một điểm thành tích về sau, càng là thấy không rõ tự mình, luôn cho là mình cùng người khác không giống nhau, có khả năng hoàn thành cái gì không được sự tình, nhưng mà hiện thực nhưng là tàn khốc. Có loại ý nghĩ này người, thông thường sẽ rơi đầu rơi máu chảy, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Ta chỉ là cảm thấy hứng thú, muốn biết một chút. Dịch Vân biết Triệu Khuynh Thành là hảo ý. Coi như là kia nói năng chua ngoa họ Vương nữ nhân. Cũng khả năng là xuất phát từ hảo tâm ni. Hết chương.